Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1232, Tả Đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn ác nhân ma cùng tước nhục nhân ma. Bị trước mắt một màn sợ ngây người. Như thế nào tính tính? Đem tâm đều phun ra rồi sao? Trịnh Phi buồn bực nói. Mặc dù bức họa kia là họa được rất chán ghét. Nhưng cũng không cần như vậy đi. Mà Lý Sấu thì cúi đầu nhìn mình lồng ngực, thật giống như đang nghiên cứu. Đem trái tim phun ra lại bóp vỡ khả thi. Nhìn tới thật khóc, quẻ sư hoàn toàn không chú ý này hai cái đồ dở hơi ý nghĩ. Nhìn về phía dẫn quang thành trấn thủ đại tướng Tịnh Dã đồng thời. Lớn tiếng quát lên, giết hắn, ngươi lúc trước không phải nói không thể giết thôi. Trịnh Phi bất mãn nói lầm bầm. Đừng nói nhảm, quẻ sư xoay đầu lại, đầy mặt là huyết, trước kia ôn hòa ánh mắt, lúc này đều là hung ác. Trịnh Phi bĩu môi, giết liền giết, hung cái gì hung, ngoài miệng nói như vậy, trên tay hay là lập tức rút ra một thanh đại khảm đao. Cước bộ liền sai, hai tay cầm đao, hướng Tịnh Dã vào đầu chém rụng, nhưng vào thời khắc này. Kia bị trói heo giống nhau trói trên mặt đất, chút nào không có lực phản kháng Tịnh Dã. Trong hai tròng mắt, bỗng nhiên một mảnh huyết hồng, này mảnh màu đỏ như máu, như thế sâu thẳm, như thế trói mắt, đây là điên cuồng mà lại thô bạo huyết sắc, là không có chút nào tâm tình có thể nói huyết sắc. Là căn vốn không nên thuộc về Tịnh Dã trạng thái, dẫn quang trong thành mọi người biết. Trấn thủ đại tướng Tịnh Dã, tu chính là một thân chính khí nghiêm nghị công pháp, mà bây giờ, hắn nhìn tới so với nhất người tà ác, còn muốn tà ác, trói tại trên người hắn những thứ kia dây thừng, khoảnh khắc băng tán, hoàn toàn không cách nào trói buộc hắn mảy may. Hắn chỉ một tay một chảo, liền bắt được Trịnh Phi đại khảm đao, hơi hơi nhéo một cái, răng rắc. Đã xem kia bẻ gãy. Qua nha nha. Trịnh Phi lại đau lòng vừa lại kinh ngạc quái khiếu. Giận đến trong bụng như cái trống. Nhưng hắn cũng căn bản không biết sợ vì vật gì. Trong tay chỉ còn đoạn đao. Dưới chân vẫn không ngừng. Vẫn đi phía trước đụng. Hắn như thế dũng mãnh gan dạ. Quẻ sư nhưng cũng không có nhàn rỗi. Trực tiếp từ đầu ngón tay bức ra một viên huyết châu. Hư không đi bút, phiêu phiêu nhiều, rời tiếp theo huyết quang chiếu rọi. Đỉnh, chữ, bên kia Tịnh Dã nảy sinh biến hóa. Ung dung bẻ gãy Trịnh Phi đại khảm đao sau đó. Lại cũng căn bản không ham chiến. Trực tiếp một bước triệt thoái phía sau. Muốn rời khỏi viện này. Nhưng một bước này, lại định tại trong giữa không trung. Cái kia huyết sắc, đỉnh, chữ, định chết rồi hắn. Trịnh Phi đã đuổi theo đem đi lên, cầm trong tay đoạn đao liên chạm, bổ ra vô số tàn ảnh, liền tại đây giữa không trung, đem Tịnh Dã tách rời thành mấy trăm khối, chỉ thấy đầy trời huyết vũ, khối thịt bay ra, bạch cốt rạn nứt, đường đường dẫn quang thành trấn thủ đại tướng, khoảnh khắc liền đã bỏ mình, mà quẻ sư chỉ nói, tách ra chạy trốn. Liền một cước đạp ở đây phương quẻ trên đài. Dưới chân đem quẻ đài đạp nát đồng thời. Thân hình đã hóa thành huyết quang một đạo. Biến mất tại nơi xa bầu trời. Trịnh Phi cùng Lý Sấu dù sao không có vào lúc này truy vấn vì cái gì muốn chạy trốn. Trốn đi nơi nào. Tại quẻ sư đều muốn chạy trốn lấy mạng thời điểm. Cho dù là bọn họ như vậy vô tâm vô phế quen rồi người. Cũng không nói nhảm có thể nói. Hai người đồng thời nhảy ra sân nhỏ. Lựa chọn cùng quẻ sư phương hướng ngược nhau. Bay nhanh mà xa. Mà bọn họ chân trước mới ra sân nhỏ. Trong sân huyết khí. Bỗng nhiên liền nồng nặc lên. Thậm chí kết thành huyết sát. Gầm gừ không ngớt. Này huyết sát không hề lao ra sân nhỏ. Chẳng qua là một luồng cực đoan thô bạo hơi thở. Ở trong đó thai nghén. Dường như đang muốn thành hình. Cũng chính là vào lúc này. Trịnh Phi cùng Lý Sấu mới cuối cùng lý giải. Quẻ sư lúc trước nói người này giết không được nguyên nhân nơi rồi. Giết cái này trấn thủ đại tướng. Nguyên lai có thể khơi ra như thế biến hóa. Nhưng bây giờ vì sao lại muốn giết? Đương nhiên cái vấn đề này, Lý Sấu sẽ không tưởng. Trịnh Phi chẳng muốn nghĩ. Hiện đang chạy trối chết rất vui vẻ. Rất kích thích. Liền xem ai thoát được nhanh hơn. Như thế lại qua ba tức thời gian. Một người tướng mạo gầy gò lão nhân. Một cước bước vào huyết sát ngưng tụ trong sân. Lại là trước kia tại Lâm Truy đầu đường xuất hiện qua Dư Bắc Đầu. Hắn trống rỗng xuất hiện. Lại tự nhiên được giống như là đẩy ra một cánh cửa. Vừa sải bước ra. Liền đi đến nơi này. Lúc này quẻ đài đã hủy. Đống xác chết còn đang. Hắn trước tiên. Liền bắt đến hắn muốn tin tức. Nhưng cùng lúc đó. Kia chính chậm rãi khâu khối thịt. Thành hình trong đó thô bạo kinh khủng hơi thở. Đương nhiên cũng không có khả năng bị hắn chỗ không chú ý, diệt tình tuyệt dục huyết ma thân. Dư Bắc Đầu nhíu mày. Bây giờ là làm tuyển chọn đó lúc, là diệt tình tuyệt dục huyết ma thân, hay là lấy toán mệnh nhân ma làm hiệu quẻ sư. Phun, Dư Bắc Đầu một ngụm lão đàm. Phun ở đây khâu trong đó ma thân phía trên. Hắn xoay người liền hướng toán mệnh nhân ma thoát đi phương hướng bay đi. Đã là bàng môn tà đạo, còn quản con mẹ nó cái gì thiên hạ thương sinh. Đây là Nguyễn Tu việc. Thân hình của hắn lóe lên rồi biến mất. Trải qua trong khoảng thời gian này thai nghén. Trong sân, thuộc về tịnh giã khối thịt, đã toàn bộ khâu trở về cùng nhau. Nhưng cũng không phải là tịnh giã bộ dạng. Thay vào đó, một cái u ám, mặt trắng không râu lão nhân. Như Dương Huyền Sách có thể ở này, tự nhiên có thể nhận được Dương Thị Hoàng Triều cầm bút thái giám Lưu Hoài tới. Đáng tiếc trong viện đã không người nào. Lưu Hoài sâu kín ánh mắt sửng sốt, dường như vẫn còn đang suy tư chính mình trạng thái. Sau đó theo tay vung lên, đã xem đầy viện thi thể toàn bộ bôi thành huyết quang. Thu ở thể nội, hắn nuốt một ngụm nước miếng. Cảm nhận được một loại đã lâu đói bụng cảm. Sau đó tả hữu vừa nhìn. Xét biết trong tòa thành thị này sôi trào nhân khí. Lộ ra một cái hiểu ý tươi cười. Chết lão thái giám. Cười lên thật chán ghét. Một cái đáy dày khắc ở trên mặt của hắn. Lấn át nụ cười của hắn. Dẫm lên đầu của hắn. Đem hắn dẫm ngã xuống đất. Lại đem này đầu. Dẫm vào dưới đất. Lôi thôi lách thách Dư Bắc Đầu. Một bên thật nhanh khắp quyết. Từng đạo lệnh ấn thành hình. Ấn tại Lưu Hoài thân. Trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ không ngừng. Lão tử chính là muốn đoạt Nguyễn Tù việc. Con mẹ ngươi. Tức chết hắn. Tinh nguyệt nguyên trên. Đã một lần nữa chứa đầy tinh lực khương vọng. Bỗng nhiên có một loại cự đại tim đập nhanh cảm giác. Thật giống như bị một con vô hình tay. Bóp chặt cổ họng, lại nắm lấy ngực, nhưng cảm giác như vậy, lóe lên rồi biến mất. Đại biểu kỳ đồ hắc bạch thần thông hạt giống, quay tròn quay một vòng, lại không khác cái gì biểu hiện. Khương Vọng thu nhiếp tinh thần, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy trời cao mây rộng rãi, vạn dặm thanh thản, mà mịt mờ tinh nguyệt nguyên trên. Một con tiểu hôi cầu, dường như không biết mệt mỏi nhảy loạn. Khương Vọng há mồm muốn la, mới nhớ tới chính mình còn không có cấp này con chó đặt tên. Ngươi như vậy ngu xuẩn, đã bảo ngươi xuẩn hôi sao? Thật tình như thế suy nghĩ một phen. Hắn liền hô, xuẩn hôi, tiểu hôi cầu cũng không biết đây chính là nó tên mới. Nhưng là nghe được Khương Vọng âm thanh, hết sức vui mừng quay người lại, ngoắt ngoắt cái đuôi. Ngay tại trong sân cỏ sâu một cước mỏng một cước chạy trở lại. Khương Vọng một tay lấy nó cầm lên. Tiện tay dẫn động nước chảy. Tại nó gào khóc gọi gọi chung. Cho nó tắm rửa sạch sẽ. Đây là kết hợp thủy hành cùng hỏa hành nước nóng chi thuật. Rửa mà thôi. Lại lấy thịnh hành cùng hỏa hành kết hợp nhiệt gió chi thuật. Đem được gọi là xuẩn hôi tiểu cầu thổi chúng khô mát. Hóng gió thời điểm, xuẩn hôi toàn bộ hành trình nhắm mắt lại. Đầu nhỏ bên trái xoay lại xoay trốn tránh. Nhưng bất kể như thế nào không thoải mái. Khương vọng tay ngay tại nó chảo bên. Nó lại chưa từng gãi một thoáng. Nó một cúi đầu liền có thể cắn được Khương vọng. Nhưng kể từ khi đi theo Khương vọng sau khi rời đi. Nó nếu không từng đối Khương vọng quở trách qua một lần răng. Cách chương.